cuối cùng phải kết thúc. Hồng Quân đạo tổ tới, hắn mang theo Tử Tiêu cung, đi vào Thẩm Long Thiên cung làm khách. Hai người thưởng trà, quan sát trận này tựa như nháo kịch sinh tử chém giết. Ở trong mắt Thẩm Long, Tam Thanh, Tây Phương giáo, còn có những cái kia bàng môn, cũng chính là Thẩm Long năm đó một nhóm kia lão đạo bạn, cũng là Hồng Hoang vũ trụ lão thế lực, mặc dù vẫn như cũ bảo vệ thế lực, nhưng là khí vận thất lạc rất nhiều. Bọn hắn vì đối kháng những cái kia mới phát thế lực trùng kích, sớm đã ôm thành đoàn, mà rất nhiều mới phát triển thực lực, mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng là tử thương thảm trọng, bọn hắn trả giá nặng nề, tại Hồng Hoang vũ trụ đứng vững gót chân. Hồng Hoang vũ trụ tựa như lần nữa khôi phục bình hành. Bất quá tại địa tiên giới, còn có một hồi ầm vang cực lớn đại chiến, không có ngừng, vô số chí tôn cùng thánh tôn đều bị cuốn vào thế giới bên ngoài. Vậy tại những thứ này chí tôn, thánh tôn trong đánh nhau, bắt đầu run rẩy lên, tại những thứ này đạo tắc ảnh hưởng phía dưới, chuyện kế tiếp trăm nhà đua tiếng, phát triển mau lẹ, đã vẫn lạc hơn phân nửa thánh tôn, chí tôn vậy vẫn lạc hơn 3000. Lần này vô lượng lượng kiếp, ta Hồng Hoang vũ trụ có thể nói là tổn thất nặng nề a. Hồng Quân thở dài một tiếng, Thẩm Long lại cười nói, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, lần này thế nhưng là đem những cái kia căn tính không tốt loại trừ. Không có cái gì có thể tiếc, bọn hắn tồn tại, chỉ làm cho Hồng Hoang vũ trụ mang đến gánh vác. Hồng Quân lại lắc đầu nói, đây là vẫn lạc, cuối cùng một hồi đại chiến, còn chưa có bắt đầu. Có lẽ hậu quả càng thêm a hỏng bét. Còn có, Thẩm Long lắc đầu, chỉ vào cái kia phía dưới phong thánh bảng, nói, ngươi thấy được sao? Tại phong thánh trong bảng, đều không có nhiều ít đáng giá phong thánh. Những tên kia chính là củi mục, chết nhiều ít cũng sẽ không đáng tiếc. Hồng Quân không nói, nhìn xem phía dưới tranh đấu. Thẩm Long ánh mắt hờ hững, lẳng lặng quan sát chuyện kết cục. Hỗn chiến, tuyệt đối hỗn chiến, mặc dù mấy cái kia thế lực đều không có cho thấy tâm tính, nhưng là bọn hắn cũng là vì cái kia hư vô mờ mịt mục tiêu. Hiện tại thiên đình mặc dù có chủ, nhưng là chỉ là Thẩm Long một cái phân thân, mà tuyệt đối thiên đình sự vụ lớn nhỏ, đều là phía dưới thần tử thương lượng đi, cho dù là không có cái gì, cũng không có cái gì. Nhưng là nếu có người cưỡng ép can thiệp, bọn hắn nắm trong tay thiên đình nhận mệnh, như vậy bọn hắn liền có thể trưởng khống giữa thiên địa khí số. Bọn hắn liền sẽ trộm lấy thiên đình khí vận, lúc này trắng trợn khiêu khích. Cuối cùng bọn hắn chiến tranh, đã không phân địch ta, cho dù là đồng dạng trận doanh, cũng không khả năng không có mâu thuẫn. Lúc này mâu thuẫn kế hoạch, tâm ma xâm lấn, đều giết ra tính nết, khó mà tự điều khiển. Hồng Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nhíu mày một cái, nói, bệ hạ dự tính, khi nào có thể đình chỉ lần này vô lượng lượng kiếp? Thẩm Long suy tư một lát, lập tức nói, ta phong thánh trên bảng, cần chí tôn 365 vị, cần thánh tôn 3000, cái khác, hoặc là chết hóa thành kiếp cho, hoặc là vượt qua kiếp số. Hồng Quân tròng mắt hơi híp, nhìn xem phong thánh bảng, lúc này thánh tôn 3000 còn kém 300, mà chí tôn 365 còn kém 36 cái, còn có một điểm khoảng cách. Hắn thở dài một tiếng, thanh âm bên trong hiếm thấy mang theo tâm tình nói, tiếp tục như vậy nữa, Hồng Hoang vũ trụ sẽ tổn thất hơn phân nửa căn cơ. Tổn thất quá lớn, chính là muốn hiệu quả như vậy, để bọn hắn đều biết, chỉ có thiên đình mới là chính thống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.